Chi diện Than Vương vs Hòa Bạo Giao. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc bắt đầu tiến vào tiết mục hấp dẫn nhất, MC đề nghị Lâm Tổng lên bục rút một lá bài tùy ý, người bị chọn sẽ phải biểu diễn một tiết mục gì đó cho những khán giả bên dưới xem. Lâm Văn lên đài tùy tiện rút một lá bài đưa cho MC, MC nhìn lá bài hét lớn kêu cơ, vị đồng nghiệp nào có được lá quy cơ mời lên sân khấu. À, là Trương Tổng. Không biết người nào hô to một tiếng, dọa Trương Giao giật mình. Trương Giao này giờ uống không ít rượu, nên khi MC gọi người có lá bài quy cơ lên sân khấu nàng cũng không nghĩ người đó là mình. Trương Giao bị đồng nghiệp bộ phận tiêu thụ đẩy lên sân khấu, mọi người hưng phấn muốn được thấy Trương Giao biểu diễn, Trương Giao không có biện pháp nào khác nên đành chiều theo ý số đông. Vậy tôi nhảy một bài có được không? Được, tất cả mọi người lại ồn ào lên, nhân viên bộ phận tiêu thụ biết Trương Giao nhảy rất tốt cho nên cổ vũ vô cùng khoa trương. Trương Giao uống nhiều rượu, lúc này mặt hơi có chút hồng, cả người tàn mát cảm giác xinh đẹp quyến rũ, nàng chớp mắt nhìn mọi người dưới đài ngọt ngào cười một tiếng, nhất thời mê đảo nam nữ cả hội trường. Trương Giao quay sang nói với MC cái gì đó, MC gật đầu một cái, trở lại phía sau sân khấu. Âm nhạc mạnh mẽ vang lên, Trương Giao vặn vẹo thân thể tìm được tiết tấu, đầu tiên là hơi nhẹ nhàng đung đưa, đợi cho cả người nóng lên, liền bắt đầu vũ điệu mềm dẻo. Không nghĩ tới Trương Giao sẽ chọn một bài của Britney. EMA/4U, bản thân lời ca không có gì, nhưng cả bài hát cùng với vũ điệu lại làm cho người ta cảm thấy có chút mập mờ. Thân thể Trương Giao vô cùng mềm mại, giống như mặt biển, tùy ý cho nước chảy hoa trôi, nàng tóc dài xinh đẹp, biên độ vặn vẹo càng lúc càng lớn, ánh mắt của nàng phối hợp với đường cong thân thể giống như nữ vương tùy ý vũ động mê đảo chúng sinh. Giống như rất lâu Trương Giao không có nhảy, cũng rất lâu không có hưởng thụ khoái cảm đến như vậy, nàng nhắm mắt lại, để cho tiết tấu mãnh liệt đem nàng bao vây, cảm giác như chỉ có mình nàng trong một thế giới riêng, tùy ý chìm đắm trong đó. Đồng nghiệp bên dưới cũng nhảy theo Trương Giao, mỗi người nhiệt liệt sắp điên rồi. Sau lưng Trương Giao bỗng nhiên xuất hiện một người, không biết là người nào, hai tay ôm hông của nàng, thân thể dính sát vào nàng, tiết tấu của cả hai kết hợp cùng nhau. Trương Giao quay đầu lại thì thấy là nhân viên bộ phận tiêu thụ Tommy, một nhân viên tài vụ bên dưới nhìn lên dùng hết toàn thân khí lực lớn tiếng hô. Thật là đẹp trai ngây người. Thành âm kia xuyên qua đám người truyền tới bên tai Trương Giao, nàng cười khẽ, nhìn nhân viên tài vụ kia tặng một nụ hôn gió. Tommy làm một ít động tác trêu đùa, làm cho mọi người bên dưới thét chói tai, ánh mắt của hắn cũng nghịch ngợm như một đứa trẻ, tay đặt lên hông Trương Giao, cảm giác vô cùng mập mờ. Ngày thường Trương Giao tuy rằng rất phóng khoáng, nhưng không hiểu sao nàng rất ghét có người khác chạm vào thân thể mình, bây giờ Tommy dán chặt thân thể vào người nàng, làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nàng đối với sự đụng chạm của Vương Khiết thì lại không bài xích, điều này làm Trương Giao không thể hiểu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết nhìn ánh mắt mơ màng của Trương Giao thì vô cùng khó chịu, cô biết Trương Giao không muốn nhảy nữa, vì vậy liền đi lên sân khấu đem Trương Giao xuống, người trên sân khấu dưới sân khấu còn đang nhảy hăng say, căn bản không chú ý tới có người đem nhân vật chính mang đi, chỉ có Lâm Văn cùng Dương Vân chú ý tới, Lâm Văn nhìn Dương Vân nói. Cuối cùng cũng có người khắc chế được cậu ấy, ai khác ai cũng chưa biết à nha. Dương Vân cười nói, Trương Giao bị Vương Khiết kéo xuống đầu óc cũng vẫn rất tỉnh táo, nhưng mà mới vừa kịch liệt nhảy múa một phen đầu có hơi choáng váng. Cả người nàng dựa vào người Vương Khiết không thói quen dùng nước hoa, nhưng Trương Giao lại cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt trên cổ cô. Trương Giao dùng sức ngửi ngửi, phát hiện ngày càng rõ ràng hơn, cho nên càng ngày càng áp sát mũi vào cổ Vương Khiết. Vương Khiết nhìn Trương Giao ở trên người mình ngửi tới ngửi lui, càng có cảm giác Trương Giao giống như một con mèo con khả ái, không tự chủ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve sau óc nàng. Trương Giao cảm nhận được Vương Khiết vuốt ve thích ý nhắm mắt lại dựa vào Vương Khiết để cho Vương Khiết mặc sức vuốt mái tóc mình. Cuối cùng cũng đến tiết mục cuối cùng, tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía MC. MC hắng giọng một cái nói, tiết mục tiếp theo chính là bật mí chiếc hộp to ở giữa hội trường. Âm hưởng phối hợp rất tốt, một trận đánh trống kết thúc, MC hét thật to. Cả hội trường tắt đèn một phút, ngay sau đó toàn bộ căn phòng đều lọt vào trong bóng tối. Vừa mới bắt đầu tắt đèn có người còn không phản ứng kịp bắt đầu nhao nhao lên, nhưng qua vài giây thì như hiểu dụng ý nên cũng im lặng chờ đợi. Trương Giao còn đang hưởng thụ vuốt ve của Vương Khiết thế nào lại bị cúp điện, nàng chợt ngẩng đầu lên, nhìn đông nhìn tây một chút cái gì cũng không thấy được. Trương Giao cảm thấy bên hông căng thẳng, vừa quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt của Vương Khiết bởi vì khoảng cách rất gần, Trương Giao cảm nhận Vương Khiết đang nhìn chăm chú nàng, nhưng bây giờ quá mờ cho nên nàng muốn vươn tay xác nhận lần nữa. tay mới vừa đưa đến giữa không trung, nàng cảm nhận được một cỗ nhiệt khí đánh tới, ngay sau đó một đôi môi mềm mại chạm vào môi của nàng, nụ hôn xuất hiện bất ngờ làm Trương Dao mê man, nhất thời không khống chế được cơ thể, liền ngã về phía sau. Khi Vương Khiết hôn lên môi Trương Dao, cảm giác nàng rung rẩy một chút, sau đó thân thể không ngừng ngã về phía sau, cô vội vàng dùng sức khóa cơ thể Trương Dao quanh hai cánh tay, thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng, toàn bộ quá trình môi của Vương Khiết không hề rời đi đôi môi mềm mại của Trương Dao chút nào. Hai người hôn xong thì đèn vẫn chưa sáng lên, nếu không thì cả hai có thể nhìn rõ mặt nhau lúc này, hồng còn hơn cả đít khỉ, Vương Khiết nắm tay Trương Dao cùng chạy ra ngoài. Trên đường đi hai người ai cũng không lên tiếng, cứ như vậy lôi kéo tay nhau. Cô, hai người đồng thời nói. Cô nói trước đi, hai người lại rất ăn ý đồng thời nói tiếp. Ha ha, khó có khi nào Vương Khiết lại cười vui vẻ như vậy. Này, thì ra cô cũng biết cười nữa nha. Trương Dao vội cười nhạo nói, bình thường đều là bị Vương Khiết cười nhạo, khó có cơ hội như vậy, làm sao nàng có thể bỏ qua cho được. Tôi chưa từng nói tôi không biết cười, nhưng trước giờ tôi chưa từng thấy cô cười, cả ngày mặt không chút biểu cảm, làm như ai thiếu cô 500 vạn vậy. Trương Dao cười nói, là cô thiếu tôi 500 vạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứ, Trương Dao cùng Vương Khiết ngồi xuống đón xe taxi, hôm nay không lái xe. Vương Khiết hỏi, đoán được nhất định phải uống rượu cho nên không có lái xe tới. Hai người cùng nhau trở lại nhà Trương Dao, Vương Khiết nhìn Trương Dao sửa soạn lại hai cái ba lô thật lớn, cộng thêm một vali hành lý. Cô muốn đi du lịch, Vương Khiết nhìn hành lý trên mặt đất hỏi, không có tôi chuẩn bị để về nhà bà ngoại cả năm nay vẫn chưa về thăm bà. Mang theo cả ba túi hành lý, đúng vậy, ở quê cái gì cũng thiếu thốn, cho nên mỗi lần trở về tôi đều phải mua nhiều một chút, không phải năm nào tôi cũng có thể về thăm bà. Sao không gọi tài xế trong công ty trở về, không cần tự mình phải mang đi. Chỗ đó là vùng quê mà cô chưa tới nên không biết, ở đó giao thông không thuận tiện, tôi đi về cũng không thể ngồi máy bay, chỉ có thể ngồi xe lửa thôi. Trương Dao ôm mấy túi hành lý xếp gọn vào phòng, nhăn lại mày, thật là nặng. Tôi về cùng cô, Vương Khiết nói rất nhỏ. Hà, Trương Dao cho là mình nghe lầm, ngẩng đầu nhìn Vương Khiết. Khó có khi nào Vương Khiết lại lúng túng, ánh mắt đảo khắp phòng, không dám nhìn Trương Dao. Nàng lập tức hứng thú, nàng cảm thấy khó thấy được biểu cảm thú vị của Vương Khiết, bước nhanh đi tới trước mặt Vương Khiết từng chữ từng câu nói. Cô nói muốn cùng tôi về quê hả? Vương Khiết nhìn bộ mặt tựa tiếu phi tiếu của Trương Dao, ánh mắt như là nhìn thấy báo vật chớp chớp không ngừng, làm Vương Khiết đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cằm Trương Dao, đem mặt nàng tiến lại gần mình. Trương Dao bị Vương Khiết làm sợ hết hồn, đột nhiên nhớ tới cả hai vừa mới hôn nhau lúc này, khuôn mặt lập tức hồng đến tận cổ. Vương Khiết rất hài lòng với biểu cảm của Trương Dao, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Đúng, nhớ giúp tôi mua vé xe, nói xong xoay người rời đi. Trương Dao nhìn Vương Khiết đi khỏi, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. À, nàng quát to một tiếng, rõ ràng là tự mình nghĩ đi trêu cợt Vương Khiết thế nào ngược lại làm cho Vương Khiết trêu cợt mình, một hơi nuốt không trôi à, đứng nghĩ một hồi Trương Dao lập tức si ngốc nở nụ cười, Vương Khiết nói muốn cùng mình trở về, lần này có người xách hành lý giúp mình rồi, tinh thần Trương Dao lập tức tỉnh táo hẳn, nhìn xem một lượt coi có cần mang thêm gì không. Mấy ngày sau đó Vương Khiết và Trương Dao vội vàng làm hết công việc của mình, Vương Khiết cũng không có ở nhà Trương Dao nữa, hai người giống như không có bất kỳ liên hệ gì trong cuộc sống. Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trước khi nghỉ Tết, tất cả mọi người không lòng dạ nào làm việc lúc ẩn lúc hiện trò chuyện chờ hết ngày. Họ Triển kia công ty cô không có chuyện gì làm hay sao, mỗi ngày đều tới nơi này báo cáo, cô về nhà là có thể thấy vợ mình, sao cứ thích nương nhờ ở đây vậy. Trương Dao thật không ưa Triển Phong lúc nào cũng dính lấy Lâm Văn như vậy, ngày nào cũng về sớm rồi chạy tới Lâm Thị, đợi cho Lâm Văn làm xong việc 5 giờ rưỡi là ôm lấy người chạy mất, cho nên nàng thật tức giận nhìn Triển Phong nói. Thật ra thì chủ yếu là gần đây Lâm Văn về sớm nên việc còn lại phải giao cho nàng làm, công việc toàn áp trên người nàng, Trương Dao bị công việc làm cho thật sự thở không thông nổi nữa, cho nên ngày cuối cùng liền chạy tới văn phòng Lâm Văn nổi đóa lên. Ai cha cha, bà xã ơi, em có nhìn thấy có người ganh tị với chúng ta không? Triển Phong thật không chút sợ chết nói. Bây giờ Lâm Văn nhìn không nổi nữa, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hai người cũng không cần náo loạn. Trương Dao, mình biết cậu rất lâu không được nghỉ ngơi, lần này có thể nghỉ thêm vài ngày, trở về quê thăm bà ngoại lâu một chút, chắc lâu rồi cậu không về thăm bà. Lâm Văn quan tâm nói, sao, Trương Dao còn bà ngoại ở quê nữa, sao không dọn tới sống cùng luôn, Triển Phong kỳ quái hỏi, Người già không muốn nhúc nhích, chỉ nguyện ý sống chết ở quê, mỗi lần trở về cũng không dễ dàng chút nào, ngồi xe lửa xong phải đổi xe đò, người già không muốn đi chút nào đâu. Trương Giao nói, Lâm Văn biết mỗi lần Trương Giao về nhà thăm bà sẽ oán trách một phen đường xa thật khó đi, nhưng chắc chắn sẽ không quãng khó khăn mà về thăm bà. Thật ra thì cả ba người Lâm Văn, Dương Vân và Trương Giao thì gia cảnh nhà Trương Giao là kém nhất, cha mẹ đều là dân cờ bạc, tài sản bao nhiêu cũng làm mất sạch từ nhỏ, Trương Giao đã được bà ngoại dẫn đi. Mỗi lần cha mẹ vì chuyện tiền bạc mà đánh nàng, tiểu Trương Giao chỉ có thể trốn trong ngực bà ngoại mà khóc cách Trương.